Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Nghe, Đích Thần Hồn. Lâm Tiểu Bạch tiếp nhận tấm thẻ nhìn một chút, có chút cùng loại với kỹ năng thẻ, chỉ là phía trên chỉ có một đầu dữ tợn hung thú. Hung thú hai chân mà đứng, toàn thân màu nâu nhạt, toàn thân khối khối cơ bắp như kim cương cường tráng, hai con ngươi hung diễm ngập trời. Để cho người ta nhìn liền trong lòng không khỏi có một loại ý lạnh. Trừ cái đó ra tấm thẻ này phía trên không còn có bất luận cái gì kỹ năng đánh dấu hoặc là động tác. Hiển nhiên đó cũng không phải một chương kỹ năng thẻ. Đây là cái gì? Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc. Bairu cười nói. Người có nghe nói hay không qua một loại gọi là nghe dị thú? Nghe. Lâm Tiểu Bạch lật qua lật lại trong đầu học qua những dị thú kia đồ dám tin tức. Tựa hồ không có cái gì ấn tượng, chỉ có thể lắc đầu, chưa nghe nói qua, ha ha, Bairu phảng phất biết Lâm Tiểu Bạch có thể như vậy trả lời. Thần bí giải thích nói, nghe là một loại cùng bỉ mông cùng thuộc một loại dị thú. Vì hung tính dị thú, cùng bỉ mông đối lập, trời sinh cường hoành vô cùng, thậm chí so bỉ mông còn phải mạnh hơn một phần, chỉ là số lượng muốn so bỉ mông ít hơn nhiều. Thậm chí có thể xưng là thần bí. Chính là tại trên thế giới. 10 năm này cũng là khó gặp. Như thế lợi hại. Cùng bỉ mông còn mạnh hơn. Lâm Tiểu Bạch con mắt trừng tròn vo. Bỉ mông là trên thế giới công nhận cường đại dị thú. Chỉ cần hơi cùng bỉ mông dính vào một điểm bên cạnh dị thú, đều sẽ nhận vô số người phong thưởng. Lúc trước Lâm Tiểu Bạch cùng Lâm Kiên mấy người tại Vọng Nam Sơn vòng trong gặp được một đầu bỉ mông viên bị cướp đi. Lâm Kiên thế nhưng là phẫn phẫn thật lâu. Bỉ mông danh khí cùng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cái này, nghe cùng bỉ mông đồng tộc. Sao bỉ mông còn mạnh hơn? Nên bao nhiêu một loại kinh người dị thú? Vậy cái này là, Lâm Tiểu Bạch cầm tấm thẻ. Trên thế giới gần nhất xuất hiện một đầu, nghe là tại 3 năm trước đây dị thú trong chiến tranh. Gia phụ may mắn đảm nhiệm đánh giết nghe chủ công. Tấm thẻ này chính là, nghe, sau khi chết rơi xuống chi vật. Bairu lời nói xoay chuyển. Chỉ là tấm thẻ này không phải kỹ năng thẻ, mà là chân chính một đầu, nghe. Chân chính, một đầu nghe. Lâm Tiểu Bạch hô hấp dồn dập. Không thể tin được, dị thú có thể rơi xuống kỹ năng thẻ hắn biết. Nhưng là rơi xuống một đầu chân chính dị thú. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Bairu giải thích nói. Nói đúng ra đây là, nghe, đích thần hồn. Gia phụ từng nói, có thể đem, nghe, đích thần hồn cùng hầu. Vượn loại này hai chân loại dị thú dung hợp. Có hy vọng tái hiện, nghe, thần uy. Tái hiện, nghe, thần uy. Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái. Thật sự có chút rung động. Thường nhân gặp được một đầu cùng bỉ mông dính dáng dị thú đều muốn tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Đây chính là một đầu so bỉ mông còn cường đại hơn siêu cấp dị thú. Nếu quả như thật tái hiện thần uy, tuyệt đối là một cỗ cường đại vô song lực lượng. Vậy ta muốn tấm thẻ này còn có thể muốn 3.000 vạn sao? Lâm Tiểu Bạch hỏi. Bairu lắc đầu, cười nhạt nói. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Lâm Tiểu Bạch tiên sinh thế nhưng là có chút tham lam. Vậy ta muốn 3.000 vạn. Lâm Tiểu Bạch không chút do dự, đem thẻ đưa về tới Bairu trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Bairu có chút ngây ngẩn cả người. Nhìn xem trong tay thẻ, nhìn lại Lâm Tiểu Bạch. Hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Bạch vậy mà lại lựa chọn 3.000 vạn. Mà lại như thế quả quyết. Đây chính là, nghe. So bỉ mông còn mạnh hơn siêu cấp dị thú. Lại có người, sẽ không muốn. Người thật, quyết định. Bairu vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Lâm Tiểu Bạch đầu hung hăng điểm hạ đi. Nghe thú mạnh hơn. Đều không có 3.000 vạn bây giờ tới. Ta muốn 3.000 vạn. Có số tiền này ta có thể mua siêu cường kỹ năng thẻ. Có thể mua siêu cường dị thú. Làm cái gì đều được. Thế nào có thể vì một chương, nghe, đích thần hồn. Liền từ bỏ 3.000 vạn đâu. Lâm Tiểu Bạch thái độ rất kiên định. Trải qua tiền tài trí thượng kiếp trước, hắn thật sâu minh bạch tiền là có bao nhiêu sao trọng yếu. coi như để hắn một lần nữa xuyên việt về kiếp trước. Trước mặt cho hắn hai lựa chọn, một cái 500 vạn tiền mặt, một cái nào đó lớn thư thông báo trúng tuyển. Vì học tập tốt hơn tri thức, dựng nên càng chính xác nhân sinh giá trị quan, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn 500 vạn. Bairu có chút thở dài khuyên nói ra, ta hy vọng ngươi không nên bị kim tiền mong che. Nếu như bây giờ có một vị cao cấp ngự thú sư ở chỗ này làm ra lựa chọn, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn nghe đích thần hồn. Đối với một ngự thú sư đến nói, chỉ là tiền tài kém xa một đầu tiềm lực vô tận dị thú tới chân quý. Tấm thẻ này gia phụ từng coi là chân bảo, sau giao với ta, chỉ là ta bất tài, ném đi gia phụ mặt mũi, chưa thể trở thành ngự thú sư. Hôm nay cùng ngươi hàn huyên như thế nhiều, ta rất thưởng thức thiên tư của ngươi. Đồng thời ngươi đưa tới hỏa diễm kê, cứu được gia phụ tính mệnh, ta mới có thể đem tấm này thẻ lấy ra. Ta rất hy vọng ngươi lựa chọn nó. Thật sao? Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút Bairu tràn đầy chân thành bộ dáng. Kỳ thật về tới nói, chính là một cái trước mắt lợi ích cùng tương lai chuyện đầu tư. Lựa chọn nghe đích thần hồn. Tương lai có thể sẽ đạt được một đầu dị thú mạnh mẽ. Lựa chọn 3.000 vạn. Có thể để trước mắt Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là sẽ ở tương lai mất đi một đầu siêu cường dị thú. Kiếp trước Lâm Tiểu Bạch từng làm qua rất nhiều lần trước mắt. Cùng tương lai ở giữa lựa chọn. Kỳ thật rất khó lựa chọn. Đều có lợi có hại. Mỗi một lần lựa chọn đều là một loại tâm tôi luyện. Lâm Tiểu Bạch do dự. Một bên là 3.000 vạn, một bên là không kém với bỉ mông siêu cấp dị thú. Cái này lựa chọn rất khó làm ra. Ngươi lựa chọn muốn cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Bairu lại hỏi một lần. Trong mắt có chờ đợi. Được thôi, ta muốn nghe đích thần hồn. Lâm Tiểu Bạch cắn răng, tựa như là làm một cái rất lớn quyết định. Dưới loại tình huống này vô luận là lựa chọn cái nào, đều là một loại như chút được gánh nặng. Hắn lựa chọn tương lai. Chỉ là 3.000 vạn a, cứ như vậy hết rồi. Con số này dù là Lâm Tiểu Bạch cũng cảm giác được tâm từng đợt quặn đau. Tốt. Bairu trong mắt tán thưởng càng tăng lên. Đối Lý quản gia nói ra. Lý quản gia, cho Lâm Tiểu Bạch tiên sinh trong chương mục đánh 200 vạn. Vâng. Lý quản gia đáp lại. Rồi mới quay người ra ngoài. Thu tiền đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, không phải nói lựa chọn, nghe, đích thần hồn, liền không có tiền sao? Thế nào còn cho hắn đánh 200 vạn? Bairu trên mặt treo đầy tiếu dung, 12 tuổi có thể có loại này quyết đoán, can đảm, thành thục cùng thiên phú, ta rất thưởng thức ngươi, cái này 200 vạn coi như là tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi tương lai có thể trở thành một cường đại ngự thú sư. Cũng lần nữa cảm tạ ngươi cứu được gia phụ tính mệnh. Nha, Lâm Tiểu Bạch vựng vựng hồ hồ mang. Theo, nghe, đích thần hồn cùng 200 vạn an ủi kim rời đi Bairu trang viên. Tổn thất 3.000 vạn. Để hắn đến bây giờ đều không có dịu bớt. Dừng thân quay đầu nhìn một chút cửa trang viên mỉm cười đưa mắt nhìn hắn đi xa Bairu cùng Lý Quản. Ra. Lâm Tiểu Bạch nắm vuốt trong tay, nghe, đích thần hồn đối với nó tự nói. Hy vọng ngươi thật có thể giống Bairu nói như vậy lợi hại. Đừng để ta thất vọng. Không phải ta meo may chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.